Tôi tên là Á, quyển 4 chương 8, 4, tận cùng trốn địa ngục 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ác cảm thấy như cậu bị một thứ gì đó đập mạnh vào phía sau đầu. Thực tế thì Ác đã không đoán được rằng thế giới ngầm sẽ xa như thế tính từ Ziran. Theo Hassan, những sứ viên đại diện cho những cư dân ở thế giới ngầm đến từ phía Tây Bắc. Điện thờ của Meo tộc cũng nằm ở hướng Tây Bắc. Hơn nữa, các cư dân của thế giới ngầm đã giao dịch với vô số các thành phố và chắc chắn sẽ bao gồm cả một thành phố thương mại lớn như Ziran. Nhưng nào ngờ đâu cửa vào của thành phố lại nằm tít trong núi Bran, bên dưới thành phố Cairo. Nghĩ kỹ thì, đột nhiên cậu nhớ lại cái tên của nơi mình rơi xuống. Hell Underground Library, từ Hell là từ đại diện cho âm ti trong Phật giáo. Tuy nhiên, nó còn có nghĩa là thế giới dưới lòng đất. Không ngờ rằng, chính bản thân từ ngữ đã là gợi ý, đúng quả thực là một manh mối nực cười. Mình đã tìm ra được cánh cửa đến nơi này trong khi cố gắng sống sót. Và thế là, mục tiêu của Ác trở nên rõ ràng. Nếu một con người nào đó rơi xuống địa ngục, họ có thể tự sát để tái sinh trở lại. Tuy nhiên, vì không thể tái sinh nên Ác đã lo rằng sẽ không có lối thoát nào cho cậu ở đây. Tuy nhiên, nếu thật sự có lối ra thì ngay đến cả con nít cũng có thể nhận ra được. Các cư dân của thế giới ngầm sử dụng nơi này để trao đổi hàng hóa với những nơi khác. Hay nói cách khác, chắc chắn có lối vào và ra ở khu vực này. Dù không biết ra trong mê cung có lối thoát hay không, nhưng chỉ ít trong thế giới ngầm của họ sẽ phải có một lối. Nếu cậu đi vào nơi ở của họ, tất cả mọi vấn đề đang đeo bám tâm trí cậu sẽ được giải quyết ngay tức khắc. Và bên cạnh đó, mảnh thứ hai của ba kỳ quan đang ở đây. Đôi mắt cậu sáng lên. Tìm ra ba kỳ quan chính là ngọn nguồn cho sức mạnh của một Dark Walker. Cậu có thể nhận được một kỹ năng hay thậm chí là một năng lực mới giống như mảnh trước. Và nếu tìm được, sức mạnh của cậu sẽ tăng vượt bậc. Điều đó giờ đây trở nên vô cùng cấp thiết cho cậu. Pando vẫn đang chờ cậu ở điểm phục sinh trong thành phố Cairo. Khoảnh khắc lúc cậu tìm ra được mảnh thứ hai sẽ thay đổi mọi thứ. Cậu không còn phải trốn chui trốn lùi nữa. Và thậm chí, trong một số trường hợp thuận lợi, không những Ác có thể chạy trốn được mà còn có thể trả được thù. Không, chắc chắn mình sẽ trả thù được. Đây là nơi mình quyết định sẽ sống, sẽ tồn tại. Tao không chơi game vì để vui như mày. Tao sẽ trả giá gấp đôi vì mày đã dám động vào ta. Thù hận khiến tạo động lực thúc đẩy bản thân cậu hơn nữa. Ác bắt đầu công cuộc tích cực tìm kiếm, khám phá hầm ngục. Tuy nhiên, mê cung của địa ngục thật sự quá phức tạp và xứng đáng với cái tên mê cung của nó. Không chỉ có cấu trúc phức tạp, nó còn có thêm cả những bậc thang dẫn lên tầng 2, rồi tầng 3. Cứ như thế Ác sẽ mãi mãi bị kẹt mê cung 3 tầng này mãi. Nhớ con đường nào mình vừa đi qua bây giờ lại là điều khó khăn. Nhưng rồi cậu lại nhớ ra một thứ, mình không ngờ rằng kỹ năng này lại có ích đến thế. Cậu đã học thuật vẽ bản đồ, sử dụng các kỹ năng mang tính định hướng và vẽ ra chính xác chi tiết của mê cung để tạo thành bản đồ. Toàn bộ cấu trúc của mê cung dần dần được cập nhật tự động. Nhờ vào tấm bản đồ mà Ác có thể từ từ chậm nhưng đúng khám phá được địa hình của nơi đây. Tất nhiên, việc khám phá một mê cung không bao giờ là điều dễ dàng hay khiến cậu thư thái được. TTA đắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu cậu không cẩn thận một chút thôi thì một loạt lũ ma cốt từ đâu lòi ra sẽ nắm lấy mắt cá chân của cậu lần nữa và tấn công. Ít nhất thì 4 mà nhiều nhất là 10. Vì thế nên mỗi lần chiến đấu xong là cậu phải ngay lập tức nấu ăn để phục hồi máu. Trong cái rủi có cái may, cậu may mắn không phải đụng độ con nhầy to như lúc trước. Sly cho cậu một lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ, nhưng nếu không có Bladestorm thì cậu sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được. Điều đó nghĩa là, nếu muốn đánh Ác phải sử dụng tới 2 thanh kiếm. Song, không có lý do gì để chiến đấu trong hoàn cảnh này và làm hao phí 2 túi vật phẩm đầy ắp kia của cậu được. Dần dà, Ác cũng tìm ra được một vài mẹo khi gặp phải số lượng ma cốt lớn hoặc một con Sly. Khi chạm trán, cậu chỉ việc chuồn nhanh vào một cái hố ga và Ác sẽ được dịch chuyển đến vị trí khác. Đây là cách cậu sử dụng để sống sót cũng như đi săn dễ dàng hơn trong mê cung này. Bọn ma cốt cho lượng điểm kinh nghiệm rất lớn cũng như tỷ lệ rơi trang bị cao. Ngoài ra, mê cung này còn là hệ thống rác thải cho thành phố Cairo. Dù hơi kinh những thỉnh thoảng vẫn có những món vật phẩm chất lượng và vẫn còn sử dụng được bị vứt xuống đây. Giống như mê cung trong bụng của vệ thần Garlic vậy, trong một số trường hợp đôi khi một vài nơi bị nổ khí ga độc sẽ phát tán. Ngoài cái mùi hôi thối ra, nơi này có lẽ không tệ lắm để sống. Không, thật sự thì nó không tệ một tí nào, hoặc có lẽ nó khá tốt, tuy nhiên, mục đích của Ác không phải là nhận điểm kinh nghiệm và trang bị. Mục đích của cậu là để tìm cách để vào được thế giới ngầm kia. Mô tả đã chỉ rằng cậu phải tìm gọi ý khắp cả mê cung được chôn giấu nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được gì. Thật sự lớn chuyện rồi đây. Mình bắt đầu cảm thấy hết sức chịu đựng rồi. Ác nhìn túi của mình với vẻ mặt lo lắng. Sau khi chiến đấu với lũ xương, cậu luôn luôn bị gần hết máu. Tất nhiên mỗi lần tiêu thụ thức ăn, lượng heo của cậu sẽ hồi lại đầy nhưng vấn đề là nguyên liệu nấu nướng đang dần cạn kiệt. Cậu đã sử dụng quá nhiều nguyên liệu cho những trận chiến vừa rồi. Tất nhiên, bản thân của mê cung vẫn chứa những nguyên liệu nấu ăn. Nhưng nếu bạn có thể chịu được món thịt bị thối rữa hay những bọng nhớt đen xì hôi mùi xác chết, bạn có thể ăn. Cậu thậm chí đã thử kiểm nghiệm nhưng nhanh chóng từ bỏ ý định sau khi nếm phải một giọt. Đó chưa phải là vấn đề duy nhất. Tỷ lệ rơi vật phẩm ở nơi này rất cao, nghĩa là cần rất nhiều túi để đựng. Mà cậu chỉ vừa mới dành 24 giờ đồng hồ trong mê cung này thôi. Túi của ác và cả dạ dày của Sonic giờ đây đã chứa đầy ắp các vật phẩm. Trong đó, 90, là những vật dụng từ các vùng khác. Không sớm thì muộn cậu sẽ phải chứng kiến cảnh mình giết quái mà không thể nhặt được item thêm được nữa. Bỏ ngoài vấn đề về sức chứa của túi và số lượng vật phẩm thì thức ăn là ưu tiên hàng đầu. Nếu mình hết nguyên liệu để nấu nướng thì chắc chắn khả năng rất cao rằng mình sẽ chết. Ác thở dài trong tuyệt vọng và nhìn vào cái hố nhỏ xíu đang ở trên mặt đất. Đó là một cái cống nhỏ được tìm thấy trong chốn mê cung này. Lý do nước không tràn đầy ra cả mê cung đó là vì có vô số những ống nhỏ li ti. Những ống này chắc chắn thông ra bên ngoài. Tuy nhiên kích cỡ nó quá bé, chỉ tầm 10 nên cậu không thể chui vào cho lọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí cả một người hobbit muốn chui cái lỗ này còn chẳng được nữa là. Ác dần dần đứng dậy khi cậu đã ngồi lâu đến mức tê người. Đột nhiên, một ý tưởng thông minh xuất hiện trong đầu cậu. Ồ, đúng rồi, cách đó, nó có thể khả thi cách chương.